chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Quay trở lại phòng của mình, Đạt ngồi đan tay chống cằm, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Đạt nhớ lại khoảng thời gian sát cánh bên Kiên Trọc, là một tay giang hồ sống có tình có nghĩa. Cái chết của Kiên khiến cho Đạt căm thù Hùm Dâu đến tận xương tủy. Một gã đàn em nói: "Anh Đạt, anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai tính tiếp." Im lặng thêm ít giây, Đạt lắc đầu và đáp: "Ngày mai là đám ma của anh Kiên. Tao sẽ giết chết thằng Hùng để tế vong linh anh ấy." Một tên khác ấp úng: "Anh Đạt, anh định làm cái gì? Chẳng phải sếp Hưởng đã có lệnh không ai được động vào bọn Hùng Dâu rồi sao?" "Trước giờ tao chỉ nghe lệnh trực tiếp từ anh Kiên, không phải sếp Hưởng. Bây giờ cũng vậy. Mặc dù đã biết thằng chó đó ở đâu, nhưng thay vì giết nó trả thù cho anh Kiên thì ông ta lại bảo đàn em rút lui, tránh va chạm đám thằng Hùng Dâu, sợ vướng vào lao lý. Nghĩ mà xem, từ trước tới nay tao hay bọn mày có khi nào mà không vướng vào pháp luật? Chúng ta ăn cơm của anh Kiên được anh ấy nâng đỡ và bảo bọc. Giờ đại ca bị giết chết, chúng mày ngồi im được à?" Hai tên đàn em nhìn nhau cùng gật đầu và đáp: "Anh Đạt, anh nói đúng. Quan có đầu, nợ có chủ. Nợ máu phải trả bằng máu. Giang hồ có cách xử lý của giang hồ. Đã làm giang hồ lại còn sợ công an, sợ tù tội, thì tốt nhất là cúp đuôi vào, chui vào xó mà làm mấy cái công việc bàn giấy. Anh Đạt, anh quyết đi, bọn em theo." Đạt nói: "Lấy tao cái điện thoại, tao cần gọi cho Biên Lùn và một vài anh em khác. Sáng mai chúng ta sẽ sửa lại sai lầm ở Sới Bạc. Tao sẽ trả cho thằng khốn nó cả vốn lẫn lãi." Tại biệt thự của Hưởng Trì, một mình trong phòng, Hưởng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. "Sao rồi? Có khả nghi gì không?" Bên trong điện thoại, một giọng nữ trả lời: "Dạ, không ạ." Ngoại trừ cuộc điện thoại thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Hưởng tiếp: "Canh chừng nó cho thật tốt. Có gì mở ám phải thông báo cho tao ngay, hiểu chưa?" "Dạ vâng, em hiểu. Anh cứ yên tâm." Kết thúc cuộc gọi, Hưởng rót một ly rượu, ngồi xuống một hơi cạn sạch. Ngồi ngả lưng ra kế bành, Hưởng vắt chân chữ ngũ, hai tay đưa lên sau gáy, thả lỏng cơ thể sau nguyên một ngày một đêm không ngủ. Lâu lắm rồi mới thấy bận bịu và đau đầu như thế này. Đúng là phải cảm ơn lão Phú, suýt chút nữa mình đã phạm sai lầm. Kiên Trọc chết, thằng Tâm bị thương nặng, Vũ Trường thì cháy rụi, Bảy Gấu thì làm phản. Những chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra thì nay manh nha xuất hiện. Vấn đề nằm ở đâu? Là do cục diện xã hội thay đổi hay là vì một nguyên nhân trong nội bộ? Những tưởng mọi thứ đang đi đúng hướng thì bất ổn liên tiếp ập tới. Hùng Dâu có thực sự là vấn đề hay chỉ là một cái nhọt bị ai đó cầm kim và chọc vỡ? Mẹ kiếp, cho dù có nghĩ thế nào, mình cũng không thể tin vào chuyện thằng Bảy âm mưu đốt Vũ Trường và cấu kết với Hùng Dâu làm phản. Bảy Gấu, tao có cho mày thêm 10 cái lá gan thì mày cũng không dám. Cáo giả và lọc lõi là những nhận định của tất cả những kẻ từng làm việc dưới trướng hoặc quen biết Hưởng Trì đánh giá về con người y. Chỉ cần cho y đủ thời gian bình tâm suy nghĩ, y sẽ nhận định mọi sự việc một cách gần như chính xác bằng cả cái bản năng cảm nhận nguy hiểm của mình. Hưởng tuy không thông minh như ông Phúc, nhưng Tâm bù lại, hắn có cái uy của một kẻ tàn độc đến mức máu lạnh. Bản thân hắn luôn áp đảo người đối diện bằng cái uy này. Hắn khiến cho bất cứ ai cũng phải kiêng dè khi tiếp cận. Tất nhiên với bản lĩnh đó, Hưởng Trì trở thành trùm của đất Thái Bình không phải là do may mắn. Chính sự độc đoán, không tin ai ngoài bản thân đã giúp Hưởng có được vị thế và sống cho tới tận bây giờ. Ngồi trong bóng tối, không ai biết hắn đang suy tính điều gì. Nhưng rõ ràng sau đêm nay, sẽ có nhiều kẻ phải run sợ. Cũng bằng bản năng của sự cảm nhận, Cường đã nhốt một con cáo trong lồng sắt và khiến cho con cáo đó co ro, trằn trọc không dám ngủ. Trong bệnh viện, thời gian càng trôi dần về đêm, Tâm lại càng thao thức bởi kế hoạch gần như thất bại khi Hưởng không sập bẫy. Tâm cũng hiểu cho Hưởng, thời gian chính là tự rút ngắn thời gian sống của chính mình. Thực ra khi Hưởng yêu cầu Tâm đi làm thủ tục nhận xác tiên trọc, để Hưởng hỏi chuyện đạt búa, là Tâm đã biết Hưởng nghi ngờ mình. Chính vì vậy, Tâm mới đánh liều đặt cược mạng sống bằng cách đỡ cho Hưởng nhát dao từ tên mặc đồ Grab. Kế hoạch đó là do Tâm yêu cầu Phan thực hiện. Tâm chọn nơi xảy ra vụ thanh toán ở trước cổng viện cũng là để tăng xác suất được cứu sống. Người tính không bằng trời tính. Đáng lẽ ra mọi việc sẽ đi theo đúng hướng Tâm mong đợi nếu không có sự can thiệp của lão Phú, trưởng công an thành phố Thái Bình. Không ổn. Nếu càng để lâu, lão sẽ lại càng nghi ngờ. Phải tìm cách thoát ra khỏi đấy trước đã. Khốn kiếp thật. Vết thương sâu khiến mình không thể tự di chuyển. Đành vậy. Ngó nghiêng quanh phòng không thấy ai, Tâm cố kéo chăn trùm kín đầu, rồi nhắn tin cho Phan, thông báo kế hoạch thất bại. Đồng thời, lên tiếp một kế hoạch giải cứu Tâm ra khỏi bệnh viện. Một đêm dài qua đi với biết bao nhiêu toan tính và lọc lừa. Hùng Dâu nắm tay Lan ngủ gục trên giường bệnh. Hưởng Chi cũng nằm thiếp đi sau khi nốc hết chai rượu. Tâm nằm trằn trọc đếm từng giây phút trôi qua. Đạt Búa huy động những người anh em của Kim Trọc tập hợp lại, sau khi trời sáng sẽ đi tìm Hùng Dâu trả thù. Tại phường Bồ Xuyên, Bình Khỉ cùng với đám huynh đệ cũng ngả lưng chợp mắt. Thành phố Thái Bình đêm nay yên ắng, đúng như cái tên của nó. Người ta thường bảo, trước khi giông bão ập tới thì trời yên biển lặng. Có lẽ điều đó đúng trong trường hợp này. Bóng đêm dần qua đi, cũng là lúc những cơn sóng ngầm bắt đầu dâng trào và nổi dậy. Sáng hôm sau, Đạt Búa cùng đàn em rời khỏi bệnh viện. Ở bên ngoài, Biên Lùn cùng những anh em khác dưới trướng Kiên Trọc đánh xe đến đón. Những chiếc ô tô chở theo đám giang hồ với đầy đủ hung khí, nổ máy chạy thẳng hướng Bồ Xuyên, bỏ ngoài tai mệnh lệnh của Hưởng Trì. 9 giờ sáng, tại trụ sở công an thành phố, theo sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Đinh Xuân Phú, một đội bao gồm 15 chiến sĩ công an có nhiệm vụ kết hợp với công an phường Bồ Xuyên thực hiện chuyên án truy bắt Hùng Dâu và đồng bọn trong vụ việc tranh chấp tại khu vực chợ cũ khiến cho một người tử vong. Trước khi ra quân, Thượng tá Phú nói, đối tượng cần truy bắt là một kẻ mang nhiều tiền án tiền sự và rất manh động. Có tin báo về đối tượng cầm đầu khoảng 15 người lẩn trốn tại phường Bồ Xuyên. Có thể các đối tượng trên đều mang theo vũ khí. Các đồng chí chú ý cẩn thận, hành động theo sự chỉ đạo của cấp trên. Các đồng chí rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Được công an hô lớn, Thượng tá Phú gật đầu ra lệnh. Xuất phát. Trước đó chừng một tiếng, Bình Khỉ vừa dậy rửa mặt thì chủ nhà người quen với Hùng hốt hoảng chạy đến thông báo. Có chuyện rồi, mấy chú phải chạy ngay khỏi đây. Bình hỏi. Sao thế? Chủ nhà đáp. Khi nãy công an phường tới đây, hỏi han về việc ngày hôm qua có nhiều người lạ mặt đến nhà cư trú. Họ muốn tôi khai báo tạm trú tạm vắng. Tôi nói để đến trưa sẽ khai. Nhìn thái độ công an có vẻ xét nét lắm, các chú nên đi ngay đi. Cũng đúng lúc ấy, một anh em của Hùng Dâu chạy thục mạng về, trên tay cầm bao thuốc lá. Gã nhìn Bình Khỉ nói vội vã. Anh Bình, khi nãy em chạy đi mua gói thuốc thì thấy rất đông ô tô đi vào trong này. Có một thằng ngó đầu ra hỏi. Em nhận ra đó chính là thằng đã cõng Kim Trọc chạy thoát khỏi dưới bạc. Chúng nó đến để tìm chúng ta. Bình Khỉ nghiến răng trừng mắt và nói. Đến rồi à? Lần này ta không để mày chạy thoát ở đâu. Gọi anh em dậy. Lấy đồ, chuẩn bị chiến. Chạy sọc vào trong nhà, Bình hô hào gọi vài anh em dậy. Đàn em của Hùng Dâu chỉ vỏn vẹn đúng 15 người. Một vài thằng trong số đó đã dậy, còn một số đang ngủ. Lật tung chăn lên, Bình quát lớn. Dậy đi, mấy thằng chó đang đi tìm chúng ta kia kìa, dậy! Những tên đang ngủ mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, nhìn về phía góc nhà. Bình thấy ba bốn thằng đang túm tụm lại trâu mỏ bố đá trong cái bình tự chế bằng vỏ chai nước. Tiếng nước kêu ro ro sau mỗi lần mấy con nghiện bố lấy bố để. Làn khói trắng còn lơ lửng bên trong cái vỏ chai nhựa khiến Bình nóng mắt. Mẹ chúng mày, mỗi sáng ngày ra đã đá với khò, có nghe thấy tao nói gì không hả? Một thằng giật mình buông mồm khỏi cái ống hút, quay lại rối rít đáp. Ờ, anh Bình, còn dư một ít nên bọn em chơi nốt. Anh thông cảm, sắp xong rồi ạ. Mắt thằng nào thằng đấy con người trũng sâu, mà viên mắt thì thâm quầng, nhìn trợn ngược hết cả lên. Một thằng khác nói, em nghe rồi, có bọn nào đang tìm chúng ta phải không ạ? Anh không phải lo, nốt khói này, em ra chém chích mẹ chúng nó luôn, đúng không chúng mày? Ờ, đúng đúng, cắt tiết từng thằng một luôn. Kìa, xong đi còn đến lượt tao. Biết nói gì với bọn ngáo trong lúc này cũng là vô nghĩa. Bình cũng hiểu, dạo gần đây một số thằng trong đội của Hùng Dâu bắt đầu có biểu hiện chơi quá đà. Cũng chưa tìm hiểu được chúng nó lấy đồ ở đâu để chơi. Nhiều khi thấy chúng nó tiền không có nhưng đồ lại không thiếu, Bình cũng sinh nghi, nhưng chưa có dịp nói với Hùng Dâu. Bởi mấy cái trò đá đầm ma túy, chất kích thích này, từ ngày còn trong vỉa, Bình không lạ. Trước kia chỉ khi thức đêm canh vỉa, đốc thúc công nhân, bọn nó mới làm một hai khó cho tỉnh. Giờ thì chơi ngày chơi đêm, hở ra là chơi. Lúc đéo nào cũng thủ khò với bình tự chế trong người. Có điều chúng nó vẫn được việc, vẫn dễ sai bảo, nên chưa ảnh hưởng. Nhưng trong lúc này mà bọn nó vẫn chơi, thì đúng là không thể nào mà chịu nổi. Anh Bình, hàng chuẩn bị xong hết rồi, giờ tính sao hả anh? Có cần gọi cho đại ca không ạ? Gã đàn em lôi ra một cái bao tải rồi hỏi Bình. Nhìn xuống cái bao, bên trong đủ các loại dao kiếm, ống tuyết, vót nhọn một đầu, gậy gỗ gậy sắt, Bình đáp. Không cần. Chị Lan tối qua tự tử không chết. Giờ anh Hùng đang trong bệnh viện để chăm sóc chị ấy. Với nữa có về đây cũng không kịp mà lại còn nguy hiểm. Chuyện này tao sẽ tự mình giải quyết. Cậu anh em chuẩn bị đi. Chúng nó đã đến tận đây. Thì ngại đéo gì mà không tiếp. Đối đầu trực diện luôn. Bình còn đang đói thì thấy có thằng tiến đến cúi xuống chọn một quả tuyết vót nhọn một đầu. Phần mũi nhọn còn được hàn thêm hai cái ngạnh móc như lưỡi câu. Cứ như thế, đến lượt mấy thằng khác nhặt vũ khí. Đó là mấy gã vừa bú đá trong góc nhà. Hình như phải có tí đồ vô người thì chúng nó mới tỉnh táo. Một thằng nhìn Bình hỏi. Đâu? Chúng nó ở đâu? Bọn nào dám tìm chúng ta? Gã lôi cái bao tải để đây đã. Là bọn đàn em của Kim Chọc. Cái thằng sáng hôm qua bị chúng ta đạp ở dưới bạc đấy. Nó chết rồi. Bọn đàn em nó tìm chúng ta trả thù. Mấy gã bú đá mồm nó hơi méo, mắt trợn trừng, tay lầm lầm vũ khí, răng nghiến ken két và đáp. Hỏi áo mấy thằng chó này. Chúng nó dám à? Anh á, anh cứ để ở đây cho em. Chúng mày đâu? Theo tao. Dứt lời, cả đám hùng hổ bước sọc ra bên ngoài. Bình cũng hất hàm ra hiệu cho mấy gã còn lại. Phải vậy chứ. Đi nào, để xem bạn lĩnh bọn này đến đâu. Chủ ngôi nhà nhìn đám bình khỉ tay mang hung khí, mặt mũi bặm trợn, từng người bước ra mà tim đập chân run không dám ý kiến. Đợi cả bọn ra hết. Gã này mới vội vã đóng cổng, chốt tất cả các cửa lại vì sợ liên lụy. Dân trong xóm nhắc thấy bọn côn đồ mới sáng ngày hôm ra đã kéo đàn kéo lũ, tay dao tay kiếm đi ngông nghênh thì sợ hãi vội tránh hết sang một bên hoặc quay xe bỏ chạy đi đường khác. Định hỏi thằng lúc nãy đi mua thuốc. Sớm mày thấy chúng nó ở đâu? Tên này trả lời. Ở ngay đoạn cổng chào anh ạ. Em đến sờ sờ phải 5 cái ô tô. Nó thò đầu ra hỏi có bộ bán nước. À, từ hôm qua đến giờ có thấy một đám đông mười mấy người đi vào đây không? Phường này chỉ có một đường lớn dẫn vào trong ngõ ngách. Chắc tụi nó vẫn đảng ngoài. Bình gằn giọng. Được rồi, chúng mày đâu? Đi theo tao ra khu vực cổng chào. Nếu cần biết là ai, cứ nhìn thấy thằng nào đi ô tô đỗ gần đấy là chém. Cùng lúc đó tại khu vực cổng chào, do đường vào trong càng lúc càng hẹp nên ô tô của bọn đạt búa đúng là phải tạm dừng ở đỗ ở đây. Vừa hỏi thăm được thông tin là gần trưa hôm qua có một nhóm người đi vào trong đoạn xóm 6. Đạt đang cho anh em đi tìm hiểu thì lúc sau thấy thằng đàn em chạy quay lại điệu bộ vội vã. Sao rồi? Thấy chúng nó rồi phải không? Đạt hỏi. Tên đàn em gật đầu lia lịa. Dạ, vâng, thấy rồi anh. Nhưng mà chúng nó hình như đang đi ra đây thì phải. Em thấy thằng nào cũng cầm đồ. Đạt trừng mắt nhìn vào con đường sau cổng chào. Vậy là chúng nó biết chúng ta đang đến tìm. Tốt. Phải vậy mới đúng chứ. Tao còn sợ lũ chó này cúp đuôi chạy cả đấy. Anh em, lấy đồ đi. Trả thù cho anh Kiên. Rõ. Đồng loạt tất cả đàn em đi theo Đạt búa, mở cốp xe, lấy vũ khí. Dân trong phường Bồ Xuyên tá hỏa, không biết rốt cuộc tại sao đám giang hồ côn đồ lại tụ tập đòi chém đòi giết ở đây. Mấy bà bán hàng quanh khu vực cổng chào, người thì kéo sập cửa trốn trong nhà, người thì vội vã dọn hàng và không bán nữa. Người đi đường cũng phải né ra đi đường khác. Chừng 10 phút sau, Bình Khỉ xuất hiện. Đi sau Bình là những anh em huynh đệ gắn bó từ hồi còn làm việc. Tính cả Bình, tổng cộng 15 người. Bên ngoài cổng chào, Đạt cũng đã chờ sẵn. Hai tay hai phớ, trên người vẫn còn băng gạc vì vết thương ngày hôm qua. Nhưng Đạt lầm lì, đưa mắt tìm trong đám đông, vừa xuất hiện xem Hùng Dâu ở đâu. Tuy nhiên không thấy. Đàn em đi cùng Đạt có tổng cộng 20 người. Gọi báo công an đi. Núp sau cánh cửa kính, hai vợ chồng bán hàng tạp hóa nói với nhau. Ông chồng đáp. Gọi chúng nó cũng chẳng dám xuống đâu. Nhìn bọn này, thằng nào thằng đấy, mặt cứ như là sát thủ ấy. Bố bảo công an cũng không dám đến dẹp cái hoàn cảnh này. Mấy thằng công an phường ăn xong chỉ ngồi trực thì làm ăn cái gì. Chịu, không may nó biết mình gọi công an, nó thù, nó phá còn khốn nạn hơn. Thôi thì kệ mẹ chúng nó, tốt nhất là không tham gia. Ông nói đúng đấy. Thôi thôi, kéo rèm vào, đừng có nhìn nữa. Bà vợ nói. Thực ra không cần dân báo thì công an phường Bồ Xuyên cũng đã nắm được tình hình cuộc đụng độ giữa nhóm Bình Khỉ và Đạt Búa. Thế nhưng đúng như lời chồng bà Tạp Hóa nói khi nãy, lực lượng công an phường chỉ có vài người. Hơn nữa, việc Đạt Búa bất ngờ kéo quân tới Bồ Xuyên tìm Hùng Dâu trả thù nằm ngoài dự tính của công an. Tại công an phường Bồ Xuyên, trưởng công an phường nhận được thông tin từ cấp dưới, lập tức gọi điện cho công an thành phố. Alo, chào đồng chí. Tôi là Thượng úy Võ Hùng Linh, trưởng công an Bồ Xuyên. Hiện tại đám đàn em của Hùng Dâu đang tụ tập trước khu vực cổng chào. Có vẻ như sắp xảy ra hỗn chiến khi cách đây hơn 30 phút, một nhóm người đi 5 chiếc ô tô cũng vào Bồ Xuyên để hỏi tìm Hùng Dâu. Trong số này chỉ có một gã cộm cán thường được gọi là Đạt Búa. Mong nhận được chỉ thị của các anh. Lúc này trên xe thùng chuyên dụng đang đi đến Bồ Xuyên, người vừa nghe điện thoại thông báo với Thượng tá Phú. Sau khi nghe xong, ông Phú khẽ nói. Đạt Búa, hình như tay này là đàn em của Kiên Chọc, người đã chết trong vụ hỗn chiến sáng hôm qua tại khu chợ cũ. Hiểu rồi, vậy là chúng nó muốn trả thù cho đàn anh. Điều tôi bất ngờ là phía Hùng Dâu không trốn mà lại chọn cách đối đầu. Thú vị đấy. Nói với Thượng úy Linh không cần làm gì cả, chỉ quan sát và báo lại tình hình. Đội chúng ta kết hợp với công an phường cũng chỉ có hơn 20 người, trong khi đó bọn Hùng Dâu có tới 15-16 người. Chưa kể Đạt Búa đi 5 ô tô thì cũng phải đến 20 người. Sự xuất hiện của công an lúc này là chưa cần thiết. Cứ để bọn cặn bã của xã hội thoải mái chém giết, triệt hạ lẫn nhau. Khi chúng tàn cuộc, lúc đó ta sẽ xuất hiện và gom chọn một mẻ, báo với cả đội, thay đổi kế hoạch một chút. Cấp dưới của Thượng tá Phú gật đầu đáp. Rõ, thưa thủ trưởng. Phường Bồ Xuyên, sau một hồi tìm kiếm không thấy Hùng Dâu, Đạt Búa chĩa con phớ cầm trên tay về phía Bình Khỉ, lớn giọng quát. Thằng Hùng đâu? Gọi thằng chó ra đây. Bình cau mày và đáp. Tên của đại ca tao, không phải để cho một thằng cắc cá như mày gọi. May mắn chạy thoát, giờ có vẻ ngông nghênh quá nhỉ. Thấy bảo anh mày hôm nay làm đám tang, không ở nhà mà lo phúng điếu cho nó, lại vác sát đến đây. Tính chết theo làm ma xuống dưới ấy, tiếp tục theo hầu hạ nó phải không? Cả đám đàn em nghe Bình Khỉ nói vậy thì phá lên cười. Đạt Búa cùng bọn tay chân của Kiên Trọc mặt mũi tối sầm lại, siết chặt hai con phớ trong lòng hai bàn tay. mặt đạt đỏ như gà trọi, hai bên thái dương nổi lên hai đường gân xanh, hàm răng nghiến chặt vào nhau đầy giận dữ. Đạt hét lớn: "Chém hết chúng nó cho tao!" Dứt lời, Đạt lao thẳng về phía Bình Khỉ. Anh em huynh đệ phía sau cũng nhất loạt xông lên. Bình Khỉ trợn mắt, hướng mũi nhọn của ống tuyết sát về phía trước, đoạn nhoẻn miệng cười: "Không được để thằng nó chạy thoát. Anh em, lên!" Tại khu vực cổng chào phường Bồi Xuyên, trận hỗn chiến giữa đàn em của đại ca giang hồ Quá Cố Kiên Trọc và anh em huynh đệ dưới trướng Hùng Dâu xảy ra. Tiếng dao kiếm, hung khí va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chát chúa. Những tên côn đồ máu lạnh cứ thế lao vào nhau mà vung dao vung kiếm và chém tới tấp. Một người bên phía đàn búa khựng lại, chỉ kịp hự lên một tiếng khi bị cây sắt dài được vót nhọn một đầu trên tay đàn em Bình Khỉ đâm xuyên qua bụng. Máu theo thanh sắt chảy tông tong xuống mặt đường. Đàn em Bình nhe răng cười như điên dại. Hắn rút thanh sắt từ bụng đối phương ra một cách lạnh lùng. Do ở đầu mũi nhọn của thanh sắt có hàn hai cái móc ngạnh, nên khi tên này rút thanh sắt ra, hai cái móc ngạnh móc cả vào nội tạng của người bị đâm, khiến người này bị lòi ca ra một đoạn ruột qua miệng vết thương, máu chảy linh láng. Đặt búa vung tay chém liên tiếp về phía Bình Khỉ, nhưng với bản lĩnh của mình, Bình nhanh nhẹn vừa né tránh vừa dùng tuyết sắt đỡ đòn. Chó! Đạt càng lúc càng nổi điên khi không chém trúng được Bình. Sau ít phút hùng hổ thì lúc này Đạt đã gặp bất lợi bởi những vết thương trong cuộc đụng độ với Hùng Dâu tại Suối Bạc ngày hôm qua. Một số vị trí băng gạc trên người Đạt rỉ máu thấm cả ra bên ngoài do vết thương bị hở miệng. Và đương nhiên một kẻ tinh danh như Bình Khỉ đã nhận thấy điều này. Nói đúng hơn, ngay từ lúc nhìn thấy Đạt búa, Bình đã biết Đạt khó mà trụ vững, bởi ngày hôm qua Đạt vì cứu Kiên Trọc đã bị thương không nhẹ. Nhân lúc Đạt loạng choạng vì xuống sức, Bình đâm thẳng mũi nhọn của ống tuyếp sắt về phía Đạt, nhưng Đạt vẫn kịp thời nghiêng người né tránh. Nhưng như thế là chưa đủ, bởi cũng ngay lập tức Bình phạt ngang cánh tay, ống tuyếp đập mạnh vào mạn sườn Đạt khiến Đạt ngã ra đất. Với số lượng người đông, nhưng xét về bản lĩnh cũng như độ lì lợm cùng với kinh nghiệm thực chiến, thì ngoài Đạt búa, những gã đi theo Đạt không thể nào so được với người của Hùng Dâu, những tên giang hồ vô cùng gai góc, lì hơn trâu trọi, đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh sinh tử để giành địa bàn. Bên cạnh đó, những năm tháng sống trong rừng núi luôn đặt sinh mạng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, để khiến cho đám anh em đi theo Hùng trở nên đáng sợ. Cũng bị thương, cũng bị chém, thế nhưng những gã này càng thấy máu lại càng điên cuồng hơn bao giờ hết. Tất nhiên trong số đó có vài thằng say đòn vì ma túy đá, thứ ma túy khiến một phần não bộ của người sử dụng tạm thời quên đi cảm giác đau đớn. Ngược lại, dường như càng đau thì lại càng gây ra sự hưng phấn, khoái cảm, nên người của Bình cứ thế lao vào đánh chém không chút sợ hãi. Chính điều này đã làm cho đàn em đi theo Đạt búa chùn chân, nhất là khi đồng bọn nằm gục trong vũng máu dưới mặt đường. Thêm một lần nữa, đám đàn em của đại ca giang hồ Quá Cố Kiên Trọc buông vũ khí bỏ chạy. Chạy cũng đúng thôi, vì đã quá nửa số thành viên đi tìm đội Hùng Dâu trả thù giờ đã nằm im bất động. Trong khi đó, đội của Hùng Dâu vẫn chưa muốn dừng lại. Có thể nói trận hỗn chiến đã đến thời điểm ngã ngũ. Ngay cả Biên Lùn, một trong những đàn em thân cận của Kiên Trọc, cũng bị chém gục. Người của Bình chém Biên như chém chuối, mặc dù Biên đã nằm sõng xoài và không chút cựa quậy. Ở bên này, Bình Khỉ vung chân đá thẳng vào người Đạt búa. Đạt ngã ngửa về đằng sau. Bình nhếch mép và cười khẩy: "Mấy thằng chuột nhắt, xem kìa, cong đuôi chạy như lũ lợn. Cảnh này có giống cảnh ngày hôm qua không hả thằng ngu, không biết tự lượng sức? Nếu không phải đại ca tao nhún nhường để cho anh em có cuộc sống yên ổn, thì các bố mày đây thừa sức vặn cổ lũ chúng mày trong nháy mắt. Lê cái thân đầy vết thương đến đây đòi trả thù cho thằng Kiên Trọc. Mày bị sảng à? Để tao chặt lấy hai bàn tay mày làm quà gửi cho thằng Hưởng Trì." Cúi xuống nhặt lên một con phớ của đàn đánh rơi, Bình Khỉ chỉ vừa mới đứng lên, bước một bước về phía Đạt búa thì tiếng súng nổ vang trời. Mọi hành động của tất cả những tên giang hồ đang thanh toán lẫn nhau ngay lập tức dừng lại sau khi tiếng súng vang lên. "Thằng chó, chết đi!" Đạt búa ngồi nhổm dậy, một tay chống xuống mặt đường, tay còn lại cầm súng chĩa về phía Bình Khỉ. Nòng súng vẫn còn vương khói xám, viên đạn bắn ra găm vào phần ức của Bình. Bình chỉ kịp cúi mặt nhìn xuống vị trí đạn vừa xuyên qua ức, khiến máu chảy ngấm ướt áo. Còn mẹ mày! Đó là lời chửi thề cuối cùng của Bình trước khi đổ gục xuống đất. Lâm Côn đứng dậy với khẩu súng trong tay, đặt cứ thế bắn về phía đàn em của Hùng Dâu. Liên tiếp 3 phát đạn được bắn ra. Tiếp theo Bình khỉ, thêm 2 người của Hùng Dâu trúng đạn. Một gục ngay tại chỗ vì đạn trúng vào đầu, còn một thì trúng vào vai nên chưa chết. Ngay cả đàn em đi theo Đạt đến đây cũng phải vội vàng bỏ chạy vì sợ đạn lạc. Đạt không còn gì để mất nữa, giết một người hay 10 người trong lúc này cũng giống nhau. Cứ như vậy, với cái cơ thể trì trụa, Đạt chĩa súng về phía đàn em Hùng Dâu bằng tất cả sự căm thù. Mẹ mày thằng khốn! Từ phía sau lưng Đạt, một đàn em của Hùng Dâu cầm tuyết sắt lao đến. Đạt quay đầu lại. Khi Đạt nổ súng bắn vào ngực gã cầm tuyết sắt, thì cũng là lúc hắn đâm mũi nhọn của tuyết sắt vào giữa cổ họng của Đạt. Khẩu súng rơi xuống dưới đất. Đồng thời gã vừa bị bắn cũng đổ gục cả người và nằm bất động. Đạt quỵ hai chân quỳ xuống mặt đường, máu bắn ra tung tóe. Máu cứ thế học lên miệng Đạt sau mỗi tiếng nước cục. Đôi mắt dần trợn ngược lên và toàn lòng trắng. Cuối cùng Đạt chết trong tư thế quỳ với thanh sắt dài, nhọn hoắt, đâm xuyên qua yết hầu, đến tận phía sau gáy. Khung cảnh ghê rợn với xác người chết nằm rải rác trên con đường nơi phường Bồ Xuyên. Máu mè vương vãi khắp nơi. Những tên còn đứng vững bắt đầu tính đường bỏ chạy. Những thằng bị thương nặng thì nằm một chỗ thoi thóp chờ chết. Mấy tên đàn em đi theo Đạt bỏ chạy khi nãy cũng không thể thoát, bởi công an đã lập chốt chặn các đường ra vào phường Bồ Xuyên. Thủ trưởng, có tiếng súng. Một thuộc cấp của ông Phú thông báo. Thượng tá Phú cau mày ra lệnh. Lập tức triển khai đội hình vây bắt các đối tượng, cho gọi xe cứu thương. Toàn đội chú ý, chúng đều là tội phạm nguy hiểm, có tàng trữ vũ khí quân dụng, phải hết sức cẩn thận. Rõ. Các chiến sĩ công an đồng thanh hô lớn. Theo lệnh chỉ huy, các nhóm nhỏ với trang bị chuyên dụng nhanh chóng di chuyển vào trong phường Bồ Xuyên. Tuy nhiên khi công an đến nơi, trận hỗn chiến đã kết thúc với những thương vong mà ngay cả công an cũng không thể lường trước được. 5 người chết tại chỗ, 17 người bị thương nặng. Trong đó có 3 người không qua khỏi sau khi tới bệnh viện. Số còn lại là bị bắt. Cả hai nhóm giang hồ người chết, người bị thương và không có một ai chạy thoát. Phải đến đầu giờ chiều trước khi lễ viếng Kiên Trọng được diễn ra tại nhà của Kiên thì Hưởng mới nhận được tin báo. Alo, anh Hưởng à? Đạt búa chết rồi. Còn về phía Hùng Dâu, Hùng sớm nhận được tin dữ là toàn bộ đàn em của mình, người chết, người bị thương, người bị công an bắt. Tất cả anh em không còn một ai, ngay cả bản thân Hùng cũng đang bị công an truy lùng. Tại nhà của Oanh, Hùng đang chờ xe tới để chạy trốn. Anh Hùng, anh phải đi, em sẽ chăm sóc chị Lan. Hùng khẽ kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài, rụt tay lại. Ánh mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, Hùng chua chát nói. Muộn rồi, anh không đi được nữa, họ đã tìm tới đây rồi. Oanh hoảng hốt hỏi. Ai? Ai tìm đến đây? Cửa sau, anh mau trốn theo đường cửa sau. Hùng lắc đầu, đặt cái túi du lịch xuống dưới nền nhà. Hùng nhìn Oanh mỉm cười. Là công an, họ đứng ở bên ngoài. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ ập vào đây. Cửa trước hay cửa sau đều không thể thoát được nữa. Ngôi nhà này đã bị bao vây. Đừng lo, anh sẽ không sao cả đâu. Cảm ơn em. Tuy chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng dù người anh này có gây ra bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu rắc rối, thì em vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho anh. Số tiền anh giấu, coi như chuyện tốt duy nhất người anh này có thể làm được cho em gái. Hãy dùng nó để trang trải cuộc sống, cũng như thay anh chăm sóc cho Lan. Cô rất đáng thương. Lại thêm một lần nữa, anh không thể bảo vệ được người mình yêu. Bên ngoài có tiếng loa cảnh sát thông báo. Chúng tôi là lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ truy bắt các đối tượng phạm tội. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Bình yêu cầu đối tượng Hùng, hay còn gọi là Hùng Dâu, chấp hành theo yêu cầu, tự giác ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không, bắt buộc chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Loa thông báo vừa dứt câu, Hùng Dâu mở cửa nhà Oanh bước ra bên ngoài, đưa hai tay lên đầu. Hùng nói: "Bắt tôi đi." Lập tức công an ập vào bắt giữ người. Họ còng tay Hùng Dâu ngược về sau và áp giải Hùng lên xe thùng, trong sự chứng kiến của Oanh cùng khá nhiều bà con sinh sống quanh khu vực đó. Chỉ còn trong vòng nửa ngày, băng nhóm do Hùng Dâu cầm đầu chính thức bị dẹp bỏ. Toàn bộ anh em của Hùng, người chết, người bị thương, kẻ bị bắt, bản thân Hùng cũng phải đối diện với tội giết người khi trực tiếp chỉ đạo đàn em trong vụ thanh toán giữa hai băng nhóm tại khu chợ cũ, khiến Kiên Trọc ra đi mãi mãi. Ngồi trên xe thùng, điều mà Hùng tiếc nuối nhất không phải là chưa trả thù được hưởng trì, mà là từ nay về sau, Hùng không thể chăm sóc cho Lan, người con gái mà Hùng đem lòng yêu mến mấy tháng vừa qua. Một thời ngang dọc, Hùng đã gần 50 tuổi. Có lẽ nhà tù cộng với bản án cao nhất sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của Hùng. Trong đám tang Kiên Trọc, sau khi nhận được thông báo đạt búa, biên lùn đem người đi tìm Hùng Dâu để giờ vong mạng, hiện tại không chỉ riêng công an thành phố mà ngay cả công an tỉnh cũng đang cực kỳ bấn loạn trước vụ hỗn chiến giữa các băng nhóm tội phạm tại phường Bồ Xuyên giữa ban ngày ban mặt, khiến nhiều người chết và bị thương. Một sự việc khủng khiếp chưa từng xảy ra trước đây. Thêm vào đó, một số đoạn video quay bằng điện thoại đang được phát tán cực nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, truyền tải những hình ảnh đâm chém, máu me rợn người. Đám giang hồ, côn đồ còn sử dụng cả súng, khiến cho tình hình càng thêm phức tạp. Mặc dù công an đã xuất hiện và thu dọn tàn cuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian các đối tượng hạ sát, chém giết, bắn giết lẫn nhau giữa con đường đông đúc dân cư trong phường Bồ Xuyên, không đủ làm yên lòng dân chúng. Rất nhiều bình luận thắc mắc lực lượng chức năng khi đó đang ở đâu và làm cái gì. Tại sao lại để quá đông các thành phần giang hồ tụ tập tại một chỗ, gây náo loạn như vậy, mà phải đến khi tan cuộc mới xuất hiện? Hay công an biết mà lại cố tình làm ngơ, đợi châu bò húc nhau rồi rồi mỗi hưởng lợi? Thời đại mạng xã hội bùng nổ và phát triển, những hình ảnh đáng sợ như vậy đã dấy lên một luồng sóng phản đối đến từ dư luận. Chính vì lẽ đó, tuy thành công trong việc truy bắt tội phạm, nhưng lực lượng công an thành phố Tây Bình vẫn bị người đứng đầu công an tỉnh khiển trách vì đã chậm trễ để xảy ra quá nhiều thương vong. Bên cạnh đó, giám đốc công an tỉnh yêu cầu mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, cũng như truy quét tận gốc xem liệu còn kẻ nào đứng sau chủ mưu, không bỏ lọt tội phạm. Bởi vụ việc đã gây ra một hệ lụy rất xấu cho toàn xã hội, cũng như gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Trước khi xảy ra vụ hỗn chiến, không một ai dám nghĩ một thành phố như Thái Bình lại tồn tại mặt tối của giang hồ, xã hội đen một cách kinh khủng, liều lĩnh và máu lạnh như vậy. Thượng tá Đinh Xuân Phú là người trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ truy quét tội phạm và đứng ra lãnh toàn bộ trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Một cái kết không đẹp như dự tính của ông Phú. Cổ nhân có câu: "Nhân tính không bằng trời tính." Ông Phú vì muốn lập công nên mới đưa ra kế hoạch truy bắt băng nhóm Hùng Dâu. Có lẽ mọi việc đã rất thành công khi lực lượng công an đang làm rất tốt việc xác định vị trí cũng như tổ chức bao vây đám đàn em của Hùng. Điều ông Phú không ngờ đến chính là sự xuất hiện của bọn đạt búa, đàn em của gã giang hồ thiệt mạng trong vụ thanh toán tại khu chợ cũ. Trước đó tại nhà của mình, ông Phú nhắc đi nhắc lại và yêu cầu Hưởng không được manh động. Ấy thế mà người của Hưởng lại chính là nguyên nhân khiến cho vụ việc vượt quá đi tầm kiểm soát. Nhiệm vụ cấp trên giao phó là truy quét tận gốc kẻ chủ mưu. Trong lúc giận dữ, thượng tá Phú nghĩ ngay đến Hưởng Trì và đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu Hưởng. Thế nhưng, dù biết Hưởng đứng sau chỉ đạo đám Kiên Trọc đặt búa, nhưng ông Phú lại không có bằng chứng. Bởi trên danh nghĩa, Hưởng là chủ doanh nghiệp, là người làm ăn chân chính. Muốn bắt Hưởng phải có một lý do. Tạm thời ông Phú chưa nghĩ ra. Thằng khốn này, mày muốn chơi tao? Tao đã cố gắng giúp mày như thế mà mày. Mẹ kiếp, đúng là mấy thằng giang hồ bẩn thì mãi không có đầu óc. Thượng tá Phú lẩm bẩm chửi thề, trong lòng đầy tức tối. Đúng lúc đó điện thoại ông Phú báo chuông. Nhìn vào màn hình, người gọi đến là Hưởng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Hưởng gọi đến không khác gì đổ dầu vào lửa. Ông Phú bắt máy, đang tính chửi Hưởng một trận thì phía bên kia đầu dây Hưởng lên tiếng xin lỗi trước. Anh Phú, em biết là anh đang rất nóng, nhưng cho phép thằng em nói mấy lời. Thực sự bọn chúng nó kéo người đi tìm thằng Hùng Dâu, em không có liên quan và cũng không biết gì cả. Em đã nghe theo lời anh, đứng sang một bên để công an làm việc. Em không hề có liên quan gì anh ạ. Ông Phú lớn giọng. Thằng chó, mày có dám gọi cho tao à? Chúng nó là người của mày, mày không biết thì ai biết? Là tao chắc. Chúng mày không thích giải quyết êm xuôi, cố tình làm dùm beng mọi chuyện khiến tao gặp rắc rối. Nói cho mày biết, sao thằng Hùng Dâu sẽ tới lượt mày đấy. Lãnh đạo tỉnh đã có lệnh trực tiếp yêu cầu quét sạch lũ đầu sỏ đứng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Kìa anh, em mong anh bình tĩnh lại nghe em trình bày. Em biết vì em mà anh mới gặp rắc rối, thế cho nên thằng em mới bỏ dở tất cả mọi công việc để gọi điện xin lỗi anh. Chỉ cần anh cho lo cho em vụ này, mất bao nhiêu hay anh cần gì em cũng đều đáp ứng. Ông Phú vẫn không ngớt lời mắng chửi. Muộn rồi. Cho dù mày không biết thì đây cũng là cái giá mà mày phải trả khi không quản được bọn đàn em. Bao nhiêu năm nay tao để tụi mày mặc sức làm ăn, có vẻ như chúng mày đã quên mất vị trí của mình rồi thì phải. Lần này không ai cứu được mày đâu. Trong điện thoại, nghe ông Phú nói như vậy, Hưởng lập tức đổi giọng. Nếu thế thì cũng không ai cứu được ông anh đâu. Anh Phú, công lao của anh đối với bọn em rất lớn, chưa bao giờ em dám quên ơn anh, cũng chưa bao giờ làm trái ý anh. Hay anh yêu cầu thứ gì mà em không đáp ứng? Anh nói đúng, anh đã lỏng tay để bọn em làm ăn phát triển. Thế nhưng mối quan hệ giữa anh em chúng ta là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Vậy anh có nghĩ chỉ trong vòng 6 năm, từ một đội phó đội cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm với quân hàm đại úy, anh leo thẳng một phát lên trưởng công an thành phố, tiền giải dưới chân anh để anh đi lên tới chức vụ bây giờ là từ đâu? Không phải là từ thằng em này à? Chưa kể đến là những vụ bí mật triệt hạ đối thủ để con đường anh đi được rộng hơn, thông thoáng hơn. Là ai làm? Không phải là người của thằng em này à? Hoa hồng từ cấp vụ dự án, từ chuyện làm ăn của em, chưa bao giờ anh thiếu phần. Vậy mà giờ anh định quay lưng trở mặt bắt em à? Em chưa bao giờ quy định lẫn lộn vị trí giữa anh và em, giữa mặt đỏ và mặt đen, mặt sáng với mặt tối. Thế nhưng em là một thằng giang hồ chính hiệu, thứ cặn bã mà từ trước tới giờ công an các anh hay gọi là chó điên. Anh Phú, một con chó điên sẽ chẳng có biết phân biệt đâu là người lạ, đâu là chủ. Nó sẽ cắn càn, cắn một cách bất chấp. Thế nên khi một con chó vẫn chưa điên, chưa bị dại, em mong anh suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Bởi vì nếu em không thoát được ấy, thì anh cũng thế. Có lẽ anh mệt rồi, em xin phép dừng cuộc nói chuyện để anh nghỉ ngơi. Chào anh. Hưởng tắt máy. Ông Phú nghe Hưởng nói mà sững người, mặt đỏ như gấc, hai tay run bần bật. Bởi những gì mà Hưởng vừa nói hoàn toàn đúng. Chó, nó dám đe dọa mình. Chì, mày được lắm. Tại đám ma của Kiên Chọc, thắp hương cho Kiên xong, Hưởng vội vã lên xe do Hoàng Phú lái. Rời khỏi đám ma, nhìn sắc mặt Hưởng không tốt, Hoàng hỏi. Sếp, vừa rồi sếp gọi chuyện, nói chuyện với lão Phú có vấn đề gì à? Con lợn này nó trở mặt, nó muốn bắt tao vì vụ việc vừa xảy ra. Nhưng tao vừa có vài lời với lão, trước mắt lão sẽ không dám hành động ngu. Tuy nhiên, để cho an toàn, tao phải lánh đi một đâu đó một thời gian. Mọi cái thằng đạt búa này, tao cứ nghĩ nó phải thông minh hơn. Thật không ngờ nó vì muốn trả thù mà hành sự ngu đến như vậy. Chó chết, sao nó lại có suy nghĩ ấu trĩ như thế được. Em nghe mấy thằng nói đêm qua đạt búa triệu tập anh em, sáng ngày hôm nay chúng nó đi tìm Hùng Dâu, muốn giết Hùng Dâu để tế vong linh Kiên Chọc. Nghe đến đây, Hưởng cau mày sực nhớ lại cuộc điện thoại của Đạt gần nửa đêm ngày hôm qua. Đạt nói chuyện với Hưởng bằng điện thoại tâm. Hưởng siết chặt hai bàn tay lại, rít qua kẽ răng. Hưởng gằn giọng. Là thằng Tâm, chính là nó. Vội lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng bên kia đầu dây không bắt máy. Hưởng nói với Hoàng. Bảo vài thằng đến ngay bệnh viện kiểm tra phòng thằng Tâm đang nằm cho tao. Nhanh lên, mày cũng đưa tao tới đó ngay lập tức. Thằng khốn này, mày chết chắc rồi. Hoàng Phố vâng dạ làm theo. Em vẫn để ba người của mình ở bệnh viện để phòng có chuyện gì, em sẽ gọi chúng nó kiểm tra ngay. Sau cuộc gọi điện chừng 10 phút sau, có người gọi lại máy Hoàng Phố. Bấm nghe, mặt Hoàng biến sắc. Buông điện thoại, Hoàng nói với Hưởng Trì. Sếp, anh em nó vừa lên phòng kiểm tra. Thằng Tâm trốn rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo sẽ có trong tập 27 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.